liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Hai hà a, ngươi lại không nghe lời đúng không? Chà chà, ông chủ lại đang nhìn Đảo Quốc phim hành động. Bên ngoài phòng làm việc, những thứ kia cầu tử nhân viên đều đang nhìn với nhau len lén cười. Trong đầu nghĩ nhất định là ông chủ thấy được bộ phận cao trào. Sau đó quá kích động không cẩn thận tháo ra tai nghe. Thật sự trong vòng mới có thể phát ra đoạn này cao chiều thay nhau nổi lên âm thanh. Cái kia mấy nữ nhân viên gương mặt sắc đều có chút mất tự nhiên. Không nghĩ tới lão bản của bọn hắn lại là thứ người như vậy. Vào giờ phút này, Trác Hiểu Vĩ trong lòng cái đó khí a. Hắn là tại máy vi tính mở ra Weibo, mà máy vi tính còn đặc biệt xứng một cái tiểu âm vang. Vì vậy cái này, cây đầy ngã, gà mò gà, ba ba ba, âm thanh trong nháy mắt vang vọng ở phòng làm việc mỗi một cái góc rơi. Tức giận cộng 350, tức giận cộng 370. Cái này điểm nộ khí đã nằm ở muốn bùng nổ trình độ. Sắc mặt của Trác Hiểu Vĩ không khỏi trở nên có chút xấu hổ lúng túng. Dưới tình huống này không giải thích liền tương đương với thầm chấp nhận mình là đang nhìn Đảo Quốc phim hành động a. Vì vậy hắn thối nở mặt tức giận đi ra ngoài phân phó nói. Con mẹ nó đây. Các ngươi nhìn một chút liền hỏi ngươi có tức hay không. Quay bua. Vội vàng nghĩ biện pháp thịt người ra cái tên này. Phòng làm việc cầu tử nhân viên đều có chút mộng bức rồi. Người nhà nhìn Đảo Quốc mảnh nhỏ không cẩn thận bại lộ cũng không trở thành đem tức giận giải ở nơi này bên trên Weibo đi mặc dù nhưng cái này Weibo là nhục nhã qua chúng ta đội săn ảnh. Lời như vậy cũng chỉ có thể nói ở trong lòng nói. Cho nên những nhân viên này đều nín cười ý không dám cười đi ra. Nếu không có thể xui xẻo rồi. Lúc này, mấy người nhân viên nghe theo Trác Hiểu Vĩ phân phó. Mở ra, liền hỏi ngươi có tức hay không, cái này Weibo. Sau đó phát hiện cái này Weibo liền trước đây không lâu phát một cái nghe nói đối thoại phi thường. Cảm động video. Một cái cầu tử nhân viên tò mò mở ra cái video này. Sau đó trong phòng làm việc lại vang lên cái kia đoạn cao chiều thay nhau nổi lên hòa âm. Cây đầy ngã, gà mò gà, ba ba ba. Một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nguyên lai bọn họ trách lầm ông chủ. Nguyên lai ông chủ không phải là đang nhìn Đảo Quốc mảnh nhỏ. Mà là bị điều này Weibo gài bẫy. Khó trách ông chủ giận tím mặt. Thời khắc này, cuối cùng không cần vác nồi rồi. Trác Hiểu Vĩ tức giận cũng coi như tiêu tán rất nhiều. Nhưng trong lòng hắn càng thêm ghi hận cái này Weibo hắc thủ sau màn rồi. Nếu như bị người khác thịt đi ra, nếu như đối phương là lăn lộn giới giải trí, hắn tuyệt đối sẽ làm cho đối với phương biết cái gì gọi là không phải là không báo, mà là canh giờ chưa tới. Quán trọ bên trong căn phòng, Đường Kiện có chút kích động. Hắn mặc dù sáng sớm liền đoán được cái video này phát ra ngoài sau nhất định có thể thu thập không ít điểm nộ khí, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới 5 phút. Dĩ nhiên cũng làm góp nhặt hơn 2 triệu điểm nộ khí. Khủng bố như vậy. Video này quả thật là so với người nhanh nhẹn não tàn video còn lợi hại hơn a. Nhìn một chút bình luận, có không ít mắng hắn, cũng không thiếu nhìn có chút hả hê. Nhìn lấy những thứ này bình luận, Đường Kiện không tim không phổi cười. Nhất là nhìn thấy một cái lấy được đáng khen đông đảo bình luận. Nội dung là một cái nam sinh ở trong nhà đi nhà cầu. Kết quả mở video lên âm thanh quá lớn. Bị bên ngoài tỉ tỉ nghe được. Hiện tại đang nhờ giúp đỡ đám bạn trên mạng muốn làm sao hướng tỉ tỉ giải thích kết quả trả lời. Điều này bình luận tất cả đều là cái gì nước Đức cốt khoa. Nhìn lấy hệ thống giao diện. Bây giờ chung quy điểm nộ khí đã cao đến 14 triệu. Khoảng cách 100 triệu cũng không tính là quá xa rồi. Đối với năng lượng tức giận, Đường Kiện đến nay vẫn là không hiểu cái này nguyên lý trong đó. Nghe hệ thống nói liền cùng xem tiểu thuyết cố sự một dạng mơ hồ. Mà hệ thống giải thích cũng không chút nào khoa học căn cứ. Đường Kiện hỏi hệ thống. lấy được trả lời để cho hắn rơi vào trong sương mù. Nghe tựa hồ có hơi đã minh bạch, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Khó hiểu, lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, nhìn một chút điện thoại gọi đến, Đường Kiện điểm nghe, kêu một tiếng, Trương Bá, ăn cơm chưa đi, điện thoại di động truyền tới mang theo khàn khàn. Hùng hậu hiền hòa âm thanh, ăn thật lâu, hiện tại cũng nhanh 3 giờ. Đường Kiện trả lời một câu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước mặt đối mặt thời điểm, còn có thể kéo không ít lời thốt ra tới. Bây giờ đối với điện thoại di động, lại cùng đầu gỗ một dạng, hỏi một câu trở về một câu. Trương thầy thuốc lại hỏi, trên trở về mua cho ngươi vào bến thuốc không sai biệt lắm, ăn xong đi ngươi phát cái địa chỉ qua. Tới, ta ngày mai cho ngươi gửi chút ít đi qua. Thật xin lỗi Trương Bá, ta đã không cần uống thuốc đi. Nhưng chuyện này không thể không lừa gạt ngươi. Đường Kiện đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là sinh hoạt ở cái thế giới này người hề. Chỉ có thể đeo mặt nạ, che giấu đã từng trải qua vết thương. Lại phảng phất một cái trộm cắp sinh mạng tiểu tặc. Không dám lộ ra chân tướng sợ bị người khác phát hiện hắn trộm cắp hành vi. Hắn lại này tiên thiên tính chất di truyền bệnh tim tương đối nghiêm trọng. Vì vậy chỉ có thể thông qua dược vật tới đè nén ốm đau. Trên đời này còn không có thể trị tận gốc phương pháp. Dù là tìm được thích hợp trái tim có thể cấy ghép thay đổi, kỳ phong hiểm cũng là cao vô cùng. Dù là giải phẫu thành công, sau đó cũng vẫn là phải không ngừng mà dùng kháng bài xích dược vật. Bệnh tim của hắn, nếu như không có hệ thống xuất hiện, liền sẽ cùng với hắn cả đời, thẳng đến tử vong. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, Đường Kiện đều sẽ có chồng sống tâm cảm giác mệt mỏi. Dù là hệ thống xuất hiện sau, loại ý nghĩ này cũng chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ bất quá, trong lòng tín niệm cùng nguyện vọng chống đỡ hắn hướng về điều này làm người tức giận nói đường đi. Xuống, Đường Kiện ngẩng đầu một cái, nói lấy, không cần Trương Bá, nơi này bệnh viện lớn cũng có loại này vào bến thuốc. Ta đã mua 2 tháng phần. Vậy thì tốt. Trương thầy thuốc dừng 2 giây. Đột nhiên nói lấy. Nhị cấp bị bệnh. Đường Kiện ngẩn người. Sao rồi? Có thể là đổi nhà. Ngươi lại không có ở đây nguyên nhân. Cho nên nó mắc tương đối nghiêm trọng chứng uất ức. Mấy ngày nay đều không có làm sao ăn đồ ăn. Một mực ổ ở trong góc. Cũng không chịu ra ngoài đi bộ. Nghe Trương thầy thuốc nói. Đường Kiện đột nhiên thương tiếc cái con kia để cho mình vừa hận vừa yêu cho y tế. Thời khắc này, hắn cảm giác mình tại tình nghĩa phương diện còn không bằng một con chó. Hắn biết, nhị cấp bình thường không phải như vậy. Nó thích làm ầm ĩ. Thời gian dài không ra khỏi cửa liền đủ loại làm loạn. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ rất nghe lời. Đối với chính mình làm nũng bán manh. Nguyên tưởng rằng coi như mình rời đi rồi. Có Trương Bá đang chiếu cố nó, chính mình cũng có thể an tâm. Nhưng hắn không nghĩ tới nguyên lai ở trong lòng của nhị cáp. Cái nhà kia cùng hắn lại chiếm vị trí trọng yếu như vậy. Có lẽ ở trong lòng nhị cáp, nó là cảm giác mình bị chủ nhân từ bỏ cho nên mới thương tâm uất ức đi, Trương Bá. Nhị cáp ở bên cạnh sao, Đường Kiện lại ngẩng đầu một cái. Ánh mắt đột nhiên có chút phiếm hồng. Nó tại, đầu bên kia điện thoại. Trương thầy thuốc sờ một cái nằm trên đất thờ ơ vô tình. Giống như là mắc bệnh nặng một dạng nhị cáp. Đường Kiện cắn một cái môi dưới. Ta muốn nói với nhị cáp mấy câu nói. Trương thầy thuốc đem điện thoại di động mở miễn đề. Đường Kiện dùng thường xuyên giáo huấn nhị cáp một câu nói mắng. Nhị cáp, ngươi lại không nghe lời đúng không? Cho ta 2 tay ôm đầu. Thật tốt phạt đứng. Rất lâu. Điện thoại di động truyền tới một đạo uể oải uông ô âm thanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.